Tôi hay cáu gắt với cả má cũng như là bà ngoại. Cả ngày thì cứ lầm lầm lì lì ít nói hơn trước. Cái này là nghe má tôi kể lại vì hồi đó làm sao mà biết được tâm lý của mình như thế nào mà kể cơ chứ. Hôm đó là rằm tháng 6, má tôi đang bẻ bông ở ngoài vườn để mang ra chợ Hàn để bán. Nhà ngoại của tôi thì đất rộng, rộng hơn 1.000 m², cho nên tận dụng trồng rau, trồng hoa, cây ăn trái để tăng thêm kinh tế. Sát bên ngoài nhà bà ngoại là nhà của dì Lý, bà con với cả nhà tôi luôn. Bữa đó thì có mời một ông thầy ở quê ra xem đất để chuẩn bị xây nhà. Thấy tôi với cả má đang bẻ bông, thì ông ra đứng chơi rồi nói chuyện cho vui. Thấy tôi, ông mới hỏi má tôi là năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi, tuổi con gì vậy? Nghe má trả lời xong, ông phán một câu mà má tôi đã kể lại lúc đó má rụng rời chân tay. Ông bảo rằng thằng nhỏ này không sống được với cả con qua năm 10 tuổi đâu. Nó làm gì đó không đúng với cả người ta, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt đi, không qua nổi năm 10 tuổi. Con phải làm lễ để ra xin tạ tội cho nó thì nó mới họa may mới qua khỏi được. Má của tôi nghe đến đó thì cũng bán tín bán nghi, vừa lo, vừa sợ, vừa hoang mang. Vừa kể cho bà ngoại mấy câu nghe thì bà thì bị la, bà bảo má tôi là mê tín dị đoan. Hồi đó má cũng giấu nhẹm với cả tôi, mãi sau này khi lớn lên má mới kể lại. Trong lớp học của tôi thì có cô bốn, là mẹ của bé Nguyễn. À, là mẹ của bé Nguyên chơi thân với cả tôi, vốn cũng là một tay bà đồng có tiếng ở chỗ xóm. Má tôi cũng hay qua chơi rồi làm thân. Sau việc gặp ông thầy, má tôi cũng đã hoảng sợ. Gia đình thì không tin, nên má đã đành đi vay một số tiền ít ỏi, rồi đi qua hỏi cô bốn xem có giúp gì được hay không. Má kể lúc đó vừa qua gặp cô bốn, cô bảo má là thằng cu con nhà chị đi chơi, sao lại dẫm đạp lên đầu của người ta, bắt hết cá của người ta. Giờ họ giận, nên đã bắt nó đi kìa. Rồi bà lẩm bẩm cái điều gì đó ở trong miệng mà không ai nghe thấy được. Một lúc sau thì nói đúng y như câu của ông thầy đã từng nói với cả má. Nó không sống được với chị qua năm 10 tuổi đâu. Má nghe đến đó thì không thể nào tin được nữa. Hai người xa lạ cùng nói như thế thì làm sao mà có thể phủ nhận được. Má tôi khóc dữ lắm, rồi năn nỉ cô bốn giúp. Cô bảo gỡ khó khăn này thì không khó, nhưng phải có tiền để làm cái lễ. Mua cá đem phóng sinh thì sẽ tai qua nạn khỏi. Tiền ra lễ là 340.000. Tôi nghe má kể là như vậy. Thời đó 340.000 cũng là cả một gia tài mà má tôi làm gì có thời đó. Vậy nên cũng đã phải đi vay mượn bà chủ tiệm phở để mà làm lễ cho tôi. Về đến nhà, sự việc này thì tôi lại rất là nhớ nhá. Má nói rằng là ngày mai con đi xuống đây với cả má một chút, làm cái này rồi má sẽ đưa về. Không hiểu rằng lúc đó có ai ngăn cản hay không mà tôi một mực không có đi. Má có nói như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không chịu đi. Má lại khóc. Giờ nghĩ lại thấy thương má vô cùng. Má kể lúc đó má nói cho tôi không nghe. Sợ quá má lại xuống kể lại cho cô bốn. Cô bốn bảo không có sao đâu. Để cô bốn đưa cái bùa về bỏ ở dưới gối. Ngày mai tôi sẽ nghe lời mà đi theo. Thế là đêm ngày hôm đó, tôi thấy má cầm hai mảnh giấy nhỏ về nhà. Có hỏi má là má bảo là bùa để cho tôi dễ ngủ mà thôi. Nghe thế tôi cũng không có hỏi thêm. Thế mà tự dưng đến sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy người tôi vui vẻ một cách lạ thường. Lại còn hỏi má là hôm nay có đi đâu không cho con đi nữa. Má tôi mừng rỡ dắt tôi xuống nhà cô bốn. Má còn dặn vào trong đó cô nói gì cũng là phải nghe, không được cãi lại. Vào đến nơi thì tôi thấy cô bốn ngồi đó. Trước mặt của mình là một cái mâm cúng thịnh soạn. Có cả mấy tờ bùa được dán phía trước. Bên cạnh là một bao ni lông cá rô, cá trầu còn sống. Cô bảo tôi quỳ xuống, nhắm mắt lại. Cô nói gì thì tôi phải khấn theo ở trong miệng. Cứ như thế khoảng 15 phút, cô đứng dậy lấy mấy lá bùa ra đốt, đưa má tôi bao cá, rồi dắt chở tôi lên trên cầu sông Hàn mà phóng sinh. Tôi nghe thế xong thì cũng làm theo dù chẳng hiểu mô tê gì cả. Cũng chẳng biết là mục đích là để làm gì. Lên cầu phóng sinh xong, thấy má đứng khấn gì đó rồi đạp xe chở tôi về nhà. Sau sự việc đó thì tôi cũng không còn ham muốn ra ruộng đồng chơi nữa. Tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, còn ăn nhiều ra nữa đấy nhá.

Con chăn là số mấy thì đánh con đó, đánh đi. Tôi nghe theo mà ai ngờ trúng thật. Thế là mua hoa quả về thắp hương cho bàn thờ ông bà. Có thể đó là ông tôi hiện về, hoặc là những vong hồn ở cạnh đó. Vì tôi thắp hương hết cho họ, nên họ đã thương và đi theo tôi về tới nhà hay sao cũng vậy. Tôi cũng không có rõ lắm. Là điểm dữ hay điểm lành, tôi cũng không quan tâm. Có lẽ đó là một cách mà người ta muốn liên kết với cả thế giới dương gian, muốn trả ơn hay cảnh báo cho tôi một điều gì đó.